Mạc Tử Băng, chương 14, vòng 1, góc truyện audio.com. Hôm nay, cuộc thi bắt đầu vào buổi tối, vào lúc 6 giờ tối tại phòng nhạc của trường nó. Tất cả hầu như đều tập trung rất đông. Phòng nhạc này không hề nhỏ, rộng đến mức có thể chứa trên 300 người. Ai ai cũng mặc trang phục sặc sỡ như của người thiết kế nổi tiếng thiết kế ra vậy. Hắn và anh đã có mặt tại buổi diễn nhưng vòng này bắt buộc phải đeo mặt nạ. Để tránh vụ xảy ra năm ngoái đó là hắn và anh thắng. Chưa kịp làm gì thì đã bị con gái đó chen lẫn nhau và có nhiều cô gái bị vô y tế vì bị các người khác đạp nhau. Cũng may là hai người đã đeo mặt nạ nếu không lại có bi kịch. Hắn đeo mặt nạ màu đen, che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhưng lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ đến chết người của hắn. Một bên tai của hắn còn có một chiếc bông tai màu trắng. Sáng lấp lánh, anh thì đeo mặt nạ màu bạc cũng che đi nửa khuôn mặt. Kèm với nụ cười sát gái của anh nhìn anh rất lãng tử. Một bên tai đeo một chiếc bông tai màu đen, lấp lánh. Hắn và anh đều đang ẩn nấp ở chỗ tối để tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc của hai bọn họ. Không biết hai người họ mặc gì, nhưng chắc chắn là rất đẹp. Cả hai đều chung một suy nghĩ. Hai người cứ như hiểu họ lắm. V, đột nhiên ngoài cửa phòng nhạc lại rất ồn ào. Hai người nhìn sang và nhìn thấy hai cô gái đối ngược nhau từ từ bước vào phòng. Một cô gái thì mặt lạnh lùng. Còn cô gái còn lại tươi cười nhìn mọi người, hai người gần như bị hớp hồn và đứng yên bất động. Trước mặt họ cứ như hai thiên thần khác nhau, một thiên thần trắng và một thiên thần đen. Cô gái có mái tóc tím kia mặc một chiếc đầm màu đen. Phần váy phồng to lên như có cái khung váy bên trong vậy. Đôi chân trắng hồng của cô được thoải mái. Đây là chiếc đầm cúc ngực trái tim, lộ ra bờ vai và vùng cổ trắng hồng của cô. Phần eo của cô được thắt một sợi dây màu trắng, buộc thành nơ ở phía sau lưng, đôi chân mang đôi guốc màu đen nốt, cao cỡ một phân, mái tóc thì được thắt bính ở hai bên tóc rồi buộc lại với nhau trông rất nữ tính. Ở giữa phần buộc đó còn gắn thêm một bông hoa hồng trắng, rất đẹp và càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc cô. Đôi môi thì lại đo đỏ, ướt và lấp lánh, đôi mắt to và tròn. Lông mi dài và cong rất đẹp, cô kẻ mắt nhìn rất cuốn hút và quyến rũ. Mũi cao, môi mỏng, mi dài nói chung cô rất hoàn hảo, nhưng lại có khí chất lạnh lùng. Chỉ cần đôi môi đó nhếch mép thôi cũng đủ làm biết bao nhiêu chàng trai liêu xiêu. Vẻ đẹp của cô mê hoặc lòng người, cô gái còn lại thì diện một chiếc đầm màu trắng, cũng là đầm cúc ngực trái tim, phía sau đầm thì dài hơn ở phía trước. Ở vùng eo của cô gái có thắt thêm một sợi dây màu đen, buộc thành cái nơ ở phía sau lưng, mang đôi guốc màu trắng cũng cao một phân, mái tóc màu xám được cô thắt bính dài tới ngang lưng. Đôi mắt cô to tròn, được kẻ một đường kẻ mắt màu đen, nhìn rất sắc sảo, đôi môi đỏ, ươn ướt, lại mỏng khiến người khác nhìn vào đã say mê, khuôn mặt lại tươi cười, làm trái tim của bao nhiêu con trai say mê. Hai chiếc đầm này cứ tưởng là giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Từ chất liệu vải đến cách thiết kế lại không giống nhau. Đầm màu đen thì lại như một nữ hoàng đích thật, nữ hoàng của bóng đêm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô gái mặc chiếc đầm đó cứ như một nữ hoàng bóng tối thật sự. Khuôn mặt cô lạnh đến mức người nhìn vào lại có cảm giác sợ sệt. Cô gái mặc đầm trắng lại trái ngược hoàn toàn. Cô như một thiên thần giáng trần, thuần khiết và rất trong sáng, khuôn mặt lại tươi cười, rất tinh nghịch. Cô gái mặc đầm đen đeo mặt nạ màu đen, che đi nửa khuôn mặt vốn lạnh lùng lại bị che lại. Cô gái mặc đầm trắng thì đeo mặt nạ màu bạc, cũng che đi nửa khuôn mặt thiên thần của cô. Mon miêu tả dở lắm phải KSC, cách chương.